Vận may đổi đời. Chương 126, 126, ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi cùng nhé. Hoắc An Lan cũng nhìn ra được điểm này. Nói, không cần, nếu như cô đi cùng, trong lòng anh ấy sẽ càng xem thường tôi. Nếu như lần này có thể thuyết phục được anh ấy, sau này anh ấy sẽ tình nguyện đi theo tôi. Lý Thần nói, được, vất vả cho anh rồi. Hoắc An Lan thở dài nói, tình cảm anh em của hai người thật sự rất tốt, là con một trong gia đình. Lý Thần có chút ngưỡng mộ, đặc biệt là trong gia đình giàu có. Tình cảm này lại càng đáng quý. Gia đình chúng tôi không giống như các gia đình khác. Ví dụ như bố tôi, bên trên có một người chị gái và bên dưới có một người em trai. Nhưng bác gái và chú của tôi từ đầu đã được ông nội dặn dò là không được phép tranh giành tài sản. Trưởng thành không được phép kinh doanh. Bây giờ bác gái tôi là luật sư. Chú tôi là giáo sư tại trường y khoa. Mặc dù có ký ức của kiếp trước, nhưng Lý Thần không phải thần thánh. Không thể nhớ rõ được mỗi một minh tinh lúc này đang như thế nào. Dành phần lớn thời gian trong ngày, Lý Thần đã hiểu sơ bộ về ngành công nghiệp giải trí ở đây. Cũng coi như là có chút thu hoạch. Ít nhất thì kế hoạch gia nhập ngành giải trí đã rõ ràng hơn nhiều. Đến buổi chiều, Hoắc Hoàn Vũ lái xe đến đón Lý Thần. Đưa Lý Thần đi ăn. Bây giờ đã là 2 giờ. Nếu đổi là người khác thì đã tới thời gian uống trà chiều rồi. Tuy nhiên, so với một cậu chủ con nhà giàu có như Hoắc Hoàn Vũ thì việc ăn trưa lúc 2 giờ chiều cũng không có gì là lạ. Đến cửa khách sạn, Lý Thần nhìn thấy bộ dạng bất cần đời của Hoắc Hoàn Vũ. Đang đứng bên cạnh chiếc xe thể thao. Cách Trương,